Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, nhìn hắn, nói, có gì vui sao? Tự nhiên có. Triệu Hình Đoan nói, đi theo ta. Sở Ngọc Ương thí điên liền theo Triệu Hình Đoan đi. Kết quả hai người vừa qua đi, Sở Ngọc Ương liền ủ rũ, nói, không phải là Ôn Tuyền sao? Ngươi làm sao như vậy yêu thích tu Ôn Tuyền bể? Trong vương phủ có một cái, trong cung đầu liền sửa chữa một chỗ. Triệu Hình Đoan nói, giải lao. Triệu Hình Đoan dẫn người vào đi, nơi này Ôn Tuyền cũng không phải lộ thiên, là tu tại trong đại điện. Bất quá bể cũng lớn vô cùng, bốc hơi nóng, còn giống như có chút nhàn nhạt mùi thuốc. Triệu Hình Đoan nói, trong nước bỏ thêm dược liệu, phao ngâm vào đối với ngươi mới có lợi, đối với ta mới có lợi. Sở Ngọc Ương có chút kỳ quái, nói, mỗi ngày phê tấu chương không là ngươi sao? Triệu Hình Đoan tại hắn cái mông thượng vỗ một cái, nói, ngươi không phải kêu cái mông đâu. Sở Ngọc Ương nhất thời đỏ mặt, nói, ngươi không dùng sức dằn vặt ta, ta làm sao sẽ cái mông đâu. Triệu Hình Đoan thản nhiên nói, kia khuya ngày hôm trước, ôm ta eo vẫn luôn gọi muốn, không cho lại không được chính là ai. Sở Ngọc Ương mặt càng đỏ hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, phí lời, là ngươi cố ý chỉnh ta, nào có đem người làm thành như vậy sau đó liền tính, ngươi nói ngươi có phải là thành tâm, là. Triệu Hình Đoan càng thản nhiên, thành khẩn gật đầu. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan học xấu, hắn cư nhiên ăn trộm học từ mình, tức giận người a, quả thực muốn đem Triệu Hình Đoan trực tiếp một cước đá xuống Ôn Tuyền ao đi. Triệu Hình Đoan nói, xuống phao ngâm vào thôi, nơi này là ta vì ngươi chuyên môn chuẩn bị, sửa chữa đã lâu. Triệu Hình Đoan cố ý nhỏ giọng, tại Sở Ngọc Ương bên tai ôn nhu nói. Sở Ngọc Ương nhất thời bị hắn đam mê đến năm đam mê ba đạo, nếu là Triệu Hình Đoan cố ý chuẩn bị cho hắn, Sở Ngọc Ương đương nhiên cao hứng, vì vậy thật cao hứng cởi quần áo, cùng Triệu Hình Đoan xuống tắm suối nước nóng. Bất quá lần này thủy, Sở Ngọc Ương liền trợn tròn mắt, là a, quá không đúng. Nhà ai Ôn Tuyền nước ao sâu đậm 2 mét a, bên cạnh ao đều nước sâu 2 mét, này quá không khoa học. Đặc biệt là Sở Ngọc Ương còn không hội bơi lội, làm cho hắn làm sao tắm suối nước nóng, chìm đến cùng xuống làm canh nguồn sao. Sở Ngọc Ương một chút đến liền bối rối, lần trước chìm thủy hắn ký ức sâu sắc, không dám kêu loạn chỉ sợ miệng mũi nước vào, bay nhảy liền chết tự ôm lấy Triệu Hình Đoan cái cổ, chân cũng bàn tại hắn trên eo, lại như một cái con lười giống nhau. Sở Ngọc Ương được cứu, lập tức kêu lên, thủy sao lại như vậy sâu đậm, trong vương phủ Ôn Tuyền ao không có sâu như vậy thủy. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, bởi vì là vì ngươi đặc biệt chuẩn bị. Có ý gì? Sở Ngọc Ương không hiểu. Này Ôn Tuyền ao quả thật là Triệu Hình Đoan vi Sở Ngọc Ương đặc biệt chuẩn bị, đặc biệt là mặt nước cao độ, đây chính là tỉ mỉ chắc lượng, không kém chút nào. Triệu Hình Đoan vóc người cao, so với Sở Ngọc Ương cao hơn một cái đầu có thừa, trong ao thủy vừa vặn có thể đem Sở Ngọc Ương cấp không còn, bất quá đối với Triệu Hình Đoan tới nói, vẫn tương đối thích hợp, sẽ không chìm. Sở Ngọc Ương như thế một chút thủy, nhất định phải chặt chẽ víu tại Triệu Hình Đoan trên người, không phải liền muốn chìm. Sự thực là, Sở Ngọc Ương cũng không có phụ lòng Triệu Hình Đoan một phen khổ ý, rất nghe lời dán lại. Rất khoái Sở Ngọc Ương liền biết là có ý gì, bởi vì tại đây giảng trong nước, Triệu Hình Đoan ôm hắn hướng trong nước đi, hắn căn bản là lên không được ngạn, bất luận Triệu Hình Đoan làm cái gì, hắn không chút nào phản kháng chỗ chống a, còn nhất định phải ôm chặt Triệu Hình Đoan, không phải hắn liền thật sự muốn làm món lẩu thang nguồn rồi. Sở Ngọc Ương được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi a, tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Triệu Hình Đoan một bên dụ dỗ hắn, một bên đầu độc khiêu khích hắn. Sở Ngọc Ương dáng vẻ đáng thương, bị hắn làm cho thân thể đều mềm nhũn, cánh tay đều không khí lực, còn chỉ có thể gắt gao treo móc ở trên người hắn. Triệu Hình Đoan muốn làm gì thì làm, Sở Ngọc Ương không có năng lực phản kháng, đứng ở trong nước đã tới rồi một phát, thật cảm giác thực sự là không giống bình thường. Cuối cùng Sở Ngọc Ương suýt chút nữa ngất đi, lúc này mới bị Triệu Hình Đoan ôm hướng bên cạnh ao đi. Sở Ngọc Ương nằm nhòi bên cạnh ao thượng, cả người bồn rùn, căn bản không bò lên nổi, nhắm mắt lại liền muốn ngủ. Triệu Hình Đoan không nhịn cười được, nói, Ngọc Ương, biệt ngủ, vẫn chưa xong. Không, phải ngủ. Sở Ngọc Ương kháng nghị. Triệu Hình Đoan nói, ngủ ngày mai không tha ngươi xuất cung đi thăm dò án. Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, không tra xét. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hắn tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn là không có buông tha Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng phát hiện có điểm là lạ, hắn nghe thấy được một luồng hương hương mùi vị, mở mắt nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt. Cố Trường Chi cho hắn kia hộp thuốc mỡ, Triệu Hình Đoan lại còn giữ lại đây. Hơn nửa thuốc mỡ mở ra a, liền để ở bên cạnh a, hiển nhiên là bị dùng. Tại hắn mơ mơ màng màng thời điểm, Triệu Hình Đoan ngầm. Không bao lâu, Sở Ngọc Ương liền khắc sâu cảm nhận được, thuốc này cao tuyệt đối là cấp chính mình dùng. Bởi vì hắn phía dưới liền ngứa liền nóng. Phi thường muốn. Sở Ngọc Ương tức giận đến muốn cắn người. Nằm nhòi bể một bên. Thở hổn hển nói. Chờ ta có sức lực rồi. Nhất định muốn cắn chết ngươi. Triệu Hình Đoan khàn khàn nở nụ cười một tiếng. Thở dài nói. Ngươi bất chính cắn ta. Cắn rất căng. Sở Ngọc Ương trên mặt đỏ tím bầm. Nằm nhòi bể một bên giả chết. Hắn đã xấu hổ chết rồi. Không nghĩ sẽ cùng Triệu Hình Đoan nói chuyện. Sở Ngọc Ương ngủ thẳng buổi chiều bụng ục ục vang, sau đó mới từ trên giường bò lên. Hắn đều không biết mình làm sao từ Ôn Tuyền ao trở về, đoán chừng là bị Triệu Hình Đoan ôm trở về. Nghĩ tới vừa nãy, Sở Ngọc Ương mặt liền không nhịn được đỏ bốc lên nhiệt khí. Triệu Hình Đoan không biết học từ ai vậy, hảo hảo một đóa cao lĩnh chi hoa, cứ như vậy hướng về quỷ xúc phương hướng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Triệu Hình Đoan không ở trong phòng, tính toán là có việc gấp đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương cũng đã quen rồi, Triệu Hình Đoan làm hoàng đế sau, thực sự là bận cùng cái con quay giống nhau. Sở Ngọc Ương thân thể có chút uể oải, bất quá Cố Trường Chi thuốc kia cao thật sự là quá hữu hiệu, phía dưới không một chút nào khó chịu, xuyên quần áo liền nhảy nhót tưng bừng chạy ra ngoài. Người hầu rất cung kính nói cho Sở Ngọc Ương, hoàng thượng tại nghị sự, một hồi mới có thể trở về, thỉnh hắn ăn trước một vài thứ. Sở Ngọc Ương xác thực đói bụng rồi, người hầu đem chậm chế tới cơm chưa bưng lên, Sở Ngọc Ương liền ăn cái bụng oai. Ăn cơm xong, người hầu lại tới nữa rồi, nói, Sở Đại Nhân, ngoài cung mặt tới tin tức, nói là Giang Đại Nhân cùng Cảnh Đại Nhân đã trở lại. Sở Ngọc Ương vừa nghe, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh chấp nhất định là đem Trang Mạc cấp tiếp về, này cảm tình hảo a, thật mau, chính mình rốt cục không cần như thế nhàm chán. Sở Ngọc Ương nhảy dựng lên, liền muốn hướng ngoài cung đầu chạy, người hầu vội vàng đem hắn cản lại, do dự nói rằng, Sở Đại Nhân, bệ hạ cố ý dặn dò, còn không cho ngươi xuất cung, nói có chuyện gì đều phải chờ bệ hạ trở lại hãng nói. Triệu Hình Đoan liền đề phòng Sở Ngọc Ương một mình chạy trốn, cho nên cố ý phân phó người. Sở Ngọc Ương vừa nghe, không nhịn được lườm một cái, cũng may Triệu Hình Đoan trở về coi như nhanh. Không bao lâu liền nghị sự đã trở lại. Triệu Hình Đoan nhìn lên hắn chảo nhĩ nạo tai bộ dáng, lại hỏi, Trang Mạc mang về. Là a đúng đấy. Sở Ngọc Ương thí điên chạy tới, nói, ta có thể lấy ra cung sao? Triệu Hình Đoan nói, gấp cái gì, lập tức liền muốn dùng bữa tối, ngày mai lại đi cũng không bận. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nói, nhưng là ta mới vừa ăn xong rồi bữa trưa, không cần ăn cơm tối. Triệu Hình Đoan không nhịn cười được, nói, ngươi đi thôi, buổi tối nhớ về, không phải chờ ta bắt được ngươi sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương ôm lấy cổ của hắn, tại môi hắn thượng vang dội hôn một cái, sau đó thí điên liền chạy. Sở Ngọc Ương vừa ra khỏi cửa, liền cùng một người suýt chút nữa trước mặt va vào, cũng may hắn đúng lúc phanh xe. Hồng Hà ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Hồng Hà quận chúa cười hì hì, nói, ngươi đoán. Sở Ngọc Ương nghiêm mặt nói, không cho học ta cười. Hồng Hà quận chúa nói, Đoan ca ca nói ngươi muốn mang ta xuất cung đi chơi. Sở Ngọc Ương nhất thời như bị sét đánh, hắn bị Triệu Hình Đoan cấp xếp đặt một đạo. Hắn liền nói Triệu Hình Đoan làm sao ngày hôm nay đại độ như vậy, dễ dàng như vậy liền thả mình đi. Hồng Hà quận chúa cao hứng nói, Đoan ca ca nói, chỉ cần tối hôm nay đem ngươi mang về, sau đó thường thường nhượng ta cùng ngươi xuất cung chơi. Sở Ngọc Ương cái này nghiến răng nghiến lợi a, nói, ngươi tên phản đồ này. Hồng Hà quận chúa chạy tới kéo lại cánh tay của hắn, nói, đừng nói này đó không quá quan trọng, chúng ta đi nhanh lên thôi, lại quá mấy canh giờ liền trời tối, không thời gian. Chuyện này làm sao là không quá quan trọng. Sở Ngọc Ương bị nàng lôi kéo một đường chạy chậm, rất nhanh liền ra khỏi cung đi. Ra khỏi cung môn, liền thấy Cảnh Chấp đứng ở cửa, thoạt nhìn như là đợi nửa ngày bộ dáng. Cảnh Chấp nhìn thấy Sở Ngọc Ương, nhanh chóng nghênh đón, nói: "Sở đại nhân, ngươi có thể đi ra." Hồng Hà quận chúa nhìn thấy Cảnh Chấp, nặng nề hừ một tiếng. Tuy rằng tự Hồng Hà quận chúa lần trước thất tình sau đã có thật nhiều ngày, nàng đã sớm đem Cảnh Chấp quên đến không thể tái quên mất, bất quá hôm nay thấy, liền nghĩ tới. Cảnh Chấp bị không giải thích được chừng, có chút không tìm được manh mối, còn ngu ngốc hỏi: "Sở đại nhân, vị này chính là..." Hồng Hà quận chúa càng là khí muốn chết, Cảnh Chấp đều không nhớ rõ mình, lúc này mới bao nhiêu ngày. Bọn họ trước còn nói chuyện nhiều, tán gẫu qua ngày. Hồng Hà quận chúa cảm thấy được chính mình thực sự là mắt chó đuôi mù a, không đúng, phi phi phi, chính mình tuyệt đối không phải mắt chó. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói: "Đây là Hồng Hà quận chúa a, lần trước Hồng Hà quận chúa xuyên nam trang." Cảnh Chấp nói: "Đúng đúng đúng, ta nhớ tới, chính là không nhận ra được. Hồng Hà quận chúa lần trước đi Như Mộng viện là xuyên nam trang, bất quá vào lúc này là xuyên nữ trang, Cảnh Chấp không nhận ra được." Bị Sở Ngọc Ương vừa đề tỉnh mới nhớ tới. Sở Ngọc Ương nhìn Hồng Hà quận chúa khí hanh hanh bộ dáng, nghĩ thầm: ta làm sao cứ như vậy sảng khoái đây, ai kêu Hồng Hà quận chúa dĩ nhiên đầu phục Triệu Hình Đoan, rõ ràng mỗi lần cùng nàng chơi đều là chính mình a. Cảnh Chấp nói: "Sở đại nhân, khoái đi theo ta thôi, trang mạc đã kinh tại đại lý tự." Sở Ngọc Ương nói: "Đi thôi, các ngươi trở về còn rất nhanh." "Khoái cái gì a, nhưng là đủ chậm." Cảnh Chấp nói: "Kỳ thực địa phương căn bản không xa, dựa theo tốc độ bình thường, chúng ta vốn là sáng sớm hôm nay có thể đến, bất quá tìm tới trang mạc sau, tốc độ này liền không mau được." Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?" Cảnh Chấp nói: "Trang mạc đủ thảm, hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, trên người tất cả đều là thương tổn, chúng ta không dám nhanh chóng gấp rút lên đường, sợ hắn không chịu nổi a, cho nên trở ngại hảo nửa ngày." "Đều là thương tổn." Sở Ngọc Ương cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cảnh Chấp gật đầu, nói: "Ta coi thấy thời điểm giật nảy mình. May nhờ là trang mạc võ công nội tình hào, nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu, sợ là sớm đã bị dằn vặt đến chết a." Đưa đến đại lý tự sau liền gọi đại phu đến, hiện tại ngược lại là không chết được, liền không biết thương thế của hắn thành cái dáng vẻ kia, cái gì thời điểm có thể hào. Hồng Hà quận chúa không biết đầu đuôi câu chuyện, cho nên đầu óc mơ hồ. Sở Ngọc Ương vừa nghe, tâm lý đoán được 7 phần 10, nói: "Có phải là Cố gia người mua được trong nha môn quan sai?" Cảnh Chấp gật gật đầu, nói: "Địa phương nhỏ, quan sai thu bạc sự tình Lũ Kiến Bất Tiên đã. Ta nghe, Cố phu nhân bởi vì mất con nỗi đau, đặc biệt ghi hận trang mạc. Hoa bạc đánh điểm một cái, này đó quan sai thu bạc, liền tại trong đại lao cấp trang mạc dụng hình, đoán chừng là muốn dằn vặt đến chết hắn. Cũng may chúng ta đi đúng lúc, không phải người này liền thật sự sắp chết rồi." Hồng Hà quận chúa vừa nghe, nói: "Có chuyện như vậy, không có vương pháp sao? Cái kia Cố phu nhân là ai, lớn lối như vậy?" Sở Ngọc Ương nói: "Là thượng thư bộ lễ phu nhân." Hồng Hà quận chúa miệng một ngỏng lên, nói: "Thượng thư bộ lễ, đó không phải là một cái tam phẩm tiểu quan sao?" Sở Ngọc Ương: "Cảnh Chấp, từ ngũ phẩm đại lý tự thiếu khanh cùng từ lục phẩm đại lý tự ti thẳng biểu thị không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ một đường chạy tới đại lý tự, Giang Lưu Ngũ cùng Cố Trường Chi đều là ở. Trang mạc thương thế quá nặng, e sợ phóng tới trong phòng giam không dùng được nửa ngày liền mất mạng. Đại phu làm cho hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên chỉ có thể tìm cái gian phòng trước tiên thu xếp hắn, sau đó ở bên ngoài trong coi thị vệ tạm giam. Sở Ngọc Ương đến thời điểm, trang mạc còn không tỉnh lại nữa. Hắn vào nhà liền thấy Cố Trường Chi ngồi ở đầu giường trên ghế, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Sở Ngọc Ương ló đầu nhìn lên trên giường trang mạc, nhất thời liền cảm thấy rất tức giận. Trang mạc sắc mặt xám trắng, thực sự là nửa điểm huyết sắc cũng không có, trên mặt đều có đánh vết roi, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Hồng Hà quận chúa không muốn cùng theo vào nhìn, nhìn lên liền kêu, nói: "Chuyện này, đây cũng quá không có vương pháp rồi." Xuyệt Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói: "Biệt lớn tiếng như vậy âm thanh." Hồng Hà quận chúa nhanh chóng che miệng nhỏ giọng nói. Cố Trường Chi nói: "Chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn hôn mê, một đường đều không có tỉnh, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Sở Ngọc Ương nghe có chút thắt tâm, an ủi nói, đại phu không phải nói không sao chứ, nếu không gọi ngự y quá tới nhìn một cái đi. Trang Mạc võ công như vậy hảo, ngủ một giấc là không sao. Cố Trường Chi nói, hy vọng như vậy. Trang Mạc nếu như chết rồi, chỉ sợ ta bên người liền thật sự cũng không có một người. Sở Ngọc Ương lập tức nói, đừng nói như vậy, ta không phải bằng hữu của ngươi sao? Ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi a. Hồng Hà quận chúa nhỏ giọng nói, ta phải nói cho Đoan ca ca. Sở Ngọc Ương, kẻ phản bội. Sở Ngọc Ương nhượng Cảnh Chấp chân chạy, tiến cung đi tìm ngự y lại đây cấp Trang Mạc nhìn một cái. Cảnh Chấp cần cù chăm chỉ chạy đi, sau đó lôi ngự y liền chạy tới. Triệu Hình Đoan cố ý nhượng ngự y mang một chút quý báu dược liệu quá khứ. Trang Mạc uống thuốc, sắc mặt tựa hồ khá một chút, bất quá tạm thời còn không có tỉnh lại. Sở Ngọc Ương đem Cố Trường Chi gọi đi, muốn hiểu rõ hơn chút nữa vụ án. Cố Trường Chi phi thường phối hợp, tỉ mỉ đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói một lần. Bất quá cùng lần thứ nhất cùng Sở Ngọc Ương nói không sai biệt lắm, cũng không có gì phát hiện mới. Sở Ngọc Ương hỏi, không phải còn có cái khác người chứng kiến, trước hết nhìn thấy cái kia phụ nhân mang về sao? Giang Lưu Ngũ nói, cái kia phụ nhân là đến chùa miếu đi dâng hương, không phải người kinh thành sĩ, trượng phu chết rồi mới tới kinh thành đến, sẽ ngủ ở kinh ngoài ngoại ô, vừa nãy đã khiến người đi tìm. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, Cố gia đâu? Cùng ngày tại trong chùa miếu người, ta đều muốn hỏi một chút lời nói. Giang Lưu Ngũ nói, cũng đã khiến người đi tìm, vẫn chưa về. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe đại lý tự bên ngoài xảo náo loạn lên. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Cảnh Chấp đi ra ngoài liếc nhìn một vòng, nói, Sở đại nhân, là Cố gia vị phu nhân kia đến, tại cửa ồn ào đây, nói muốn mang người đập phá chúng ta đại lý tự. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, nói, Lưu đại nhân có ở hay không? Cảnh Chấp sững sờ, nói, tại a. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, tại là tốt rồi. Cảnh Chấp mặt mày ủ rũ nói, như thế nào hảo? Lưu đại nhân cũng coi như là tam triều nguyên lão, tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi thì có lão nhân ra bệnh chung, chính là lặp đi lặp lại qua lại nói, hơn nữa yêu thích thuyết giáo người khác, một khi nói chuyện liền vung không được hạp, có thể nói giáo thượng một hai canh giờ. Cảnh Chấp vừa tới thời điểm phạm qua sai lầm, bất quá là nhỏ nhặt không đáng nói tiểu sai, chính là qua loa vấn đề. Bất quá bị Lưu đại nhân gọi tới, giáo dục một cái nửa canh giờ. Cảnh Chấp từ đó về sau cũng không dám nữa mã hổ, tuy rằng Lưu đại nhân thuyết giáo thời điểm lời nói ý vị sâu xa lại rất hiền lành, nhưng là không chịu nổi hơn một canh giờ, hai cái chân đều phải đứng phế bỏ. Cảnh Chấp liền tưởng, e sợ một hồi Lưu đại người biết, nhất định sẽ đem bọn họ kêu lên hảo hảo giáo dục một phen. Sở Ngọc Ương ngược lại là vỗ ngực, nói, có Lưu đại nhân ra tay đối phó Cố phu nhân, chúng ta vẫn là có thể yên tâm. Lưu đại nhân tốt xấu là chính tam phẩm đại lý tự khanh, cùng thượng thư bộ lệ Cố đại nhân là cùng cấp bậc, Cố phu nhân phách lối nửa cũng không có cấp bậc, lo lắng thể diện cũng là không lật được trời. Cố phu nhân mua được quan sai, muốn đem Trang Mạc tươi sống dằn vặt đến chết. Nàng nhận định là Cố Trường Chi sai khiến Trang Mạc giết nàng nhi tử, thế nhưng nàng không bắt được Cố Trường Chi giết người chứng cứ, cho nên hỏa khí tất cả đều rơi tại Trang Mạc trên người. Nàng cảm thấy được một đao sự từ Trang Mạc, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải tươi sống dằn vặt đến chết, lăng trì đều không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng mà Cố phu nhân bỗng nhiên nghe nói, đại lý tự dĩ nhiên nhúng tay chuyện này, đem hung thủ Trang Mạc cấp nhận được trong kinh thành đến, hơn nữa còn nhượng đại phu xem bệnh cho hắn. Tiếp người trong đội ngũ thì có Cố Trường Chi. Cố phu nhân vừa nghe, nhất thời liền nổi giận. Nàng nghe nói Cố Trường Chi đến cửa cung đi quỳ kêu oan. Bất quá Cố phu nhân nghĩ, hoàng thượng làm sao có khả năng phản ứng hắn, vốn không hề để ý. Cố phu nhân nghe thế tin tức, nơi nào còn có thể ngồi trụ, ngay lập tức liền mang người chạy đến đại lý tự đến, nói đại lý tự bao che hung thủ, muốn đem đại lý tự đập phá. Lưu đại nhân rất khoái cũng nghe nói tin tức, bất quá hắn đã sớm biết, hoàng thượng khẩu dụ xuống dưới muốn một lần nữa thẩm án tử. Vậy khẳng định là có hoàng thượng đạo lý. Lưu đại nhân đối hoàng thượng tin chắc không nghi ngờ, cảm thấy được kia cố phu nhân quá hồ đồ, mang người tới cửa đi khuyên bảo. Kết quả cửa một phương chửi rủa, một phương ngự trọng tâm trường khuyên bảo, rằng con nửa canh giờ, cố phu nhân cổ họng đều mắng ếch, Lưu đại nhân còn tại lặp đi lặp lại từ từ nói. Cảnh chấp đi ra ngoài lén lút liếc nhìn một vòng, nói, tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Sở Ngọc Ương hỏi, Trang Mạc còn chưa tỉnh sao? Hiện tại thời gian không đủ, ta buổi tối nhất định phải hồi cung đi, chỉ có thể ngày mai tái đi cái kia chùa miếu đi một chuyến. Trang Mạc vẫn luôn bất tỉnh, ta cũng không có biện pháp câu hỏi. Cảnh chấp liền chạy đi xem một vòng, nói, không xong a Sở đại nhân, vừa nãy đi đón cái kia phụ nhân thị vệ đã trở lại. Bất quá người bị cản ở ngoài cửa mặt, cố phu nhân cầm lấy vị kia phụ nhân không buông tay, làm cho nàng trước mọi người chỉ trứng Trang Mạc đây. Sở Ngọc Ương từ trên ghế đứng lên, nói, chúng ta vẫn là xuất môn xem một chút đi. Sở Ngọc Ương liền mang theo đại gia đi ra ngoài, trước hết nghe đến cố phu nhân chửi rủa thanh, sau đó liền thấy đại lý tự cửa một người mặc trang phục rất ý tứ phụ nhân đỏ mặt tía tai đang mắng người, khẳng định chính là cố phu nhân. Cố phu nhân vừa nhìn liền thấy cố trường chi cùng Sở Ngọc Ương cùng đi ra khỏi đến, nàng đẩy ra đoàn người liền muốn xông tới, bất quá bị cảnh chấp xông tới ngăn cản. Cố phu nhân rít gào lên, cố trường chi ngươi cái lang tâm cậu phế xúc sinh, khiến người giết chết ngươi thân ca ca, thật không nghĩ tới ngươi là người như thế. Không đúng không đúng, nhất định là lầm. Sở Ngọc Ương lập tức nghiêm trang lớn tiếng nói. Lưu đại nhân cũng nói, cố phu nhân không có chứng cứ, nói như vậy thật sự là không tốt. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, cố trường chi làm sao có khả năng liền là xúc sinh liền là người. Này không hợp lý. Cố phu nhân sững sờ, Lưu đại nhân cũng sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được Sở Ngọc Ương tái đùa giỡn người. Cố phu nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, càng lớn tiếng hơn rít gào, nói, chính là hắn. Trang Mạc chỉ nghe một mình hắn dặn dò, không phải hắn còn có thể là ai. Cố trường chi ta muốn giết ngươi, ngươi cấp con trai của ta đền mạng. Các ngươi đại lý tự không có một cái tốt, bao che hung thủ. Sở Ngọc Ương nói, không đúng không đúng, lúc này liền lầm. Lưu đại nhân chăm chú nhìn Sở Ngọc Ương, nói, Sở đại nhân, bây giờ không phải là đùa giỡn lúc. Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, Lưu đại nhân, ngài hiểu lầm ta. Ta là tưởng nói cho cố phu nhân, là bệ hạ khẩu dụ nhượng ta phúc thẩm vụ án này, cũng không phải là ta đại lý tự bao che hung thủ. Nếu như cố phu nhân có cái gì bất mãn, cũng không cần chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, dẫn người đến đập đại lý tự A, cần phải dẫn người đến cửa cung đi, đập phá bệ hạ cung điện mới phải. Sở Ngọc Ương đẩy một cái 4, 5, 6, đem triệu hình đoan người hoàng đế này dọn ra làm bia đỡ đạn, đem cố phu nhân trận á khẩu không trả lời được. Cố phu nhân sắc mặt tái xanh, nàng nào dám đi cửa cung nháo, cố ra người có mấy cái đầu cấp hoàng thượng chém vào. Nàng chạy đến đại lý tự đến nháo vẫn là cõng lấy cố đại nhân, nếu để cho cố đại nhân biết đến, khẳng định cũng không đồng ý. Hồng Hà quận chúa đứng ở Sở Ngọc Ương bên người, gật đầu nói, đúng vậy, thiệt thòi ngươi vẫn là thượng thư bộ lệ phu nhân, khuyết thiếu giáo dưỡng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cố phu nhân tức giận đến muốn mắt trợn trắng, này một bụng hỏa khí suýt chút nữa đem nàng càng no đến mức nổ tung. Nàng phản bác không được Sở Ngọc Ương, còn bị một tiểu nha đầu cuộn phim làm nhục, cơn giận này làm sao có thể nuốt được đi. Còn tưởng rằng Hồng Hà quận chúa là cố trường chi người ở bên cạnh, không phải một người phụ nữ làm sao đứng ở đại lý tự kia chồng người trong. Cố phu nhân lập tức liền hiểu lầm, chỉ vào Hồng Hà quận chúa mũi, quát lên, ngươi nói ta khuyết thiếu giáo dưỡng, ngươi là thứ gì, từ đâu tới thấp hèn tao móng, lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi mới phải có nương sinh không cha nuôi đồ vật. Hồng Hà quận chúa vừa nghe liền bối rối, Sở Ngọc Ương đều bị cố phu nhân cấp mắng bối rối, tâm nói xong rồi lần này hảo, lần này thiên băng đất dung. Hồng Hà quận chúa sửng sốt nửa ngày, qua một tiếng liền khóc lên, lúc này nhưng là thật khóc. Khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, còn kém ngồi dưới đất không đứng lên, nói, nàng đã vậy còn quá mắng ta. Cố phu nhân đắc ý, nói, mắng ngươi, hừ, ta liền phải mắng ngươi, không biết liêm sỉ đồ vật. Nơi này ít có người biết Hồng Hà quận chúa thân phận, liền ngay cả Lưu đại nhân cũng không biết được nàng là ai. Bất quá cố phu nhân như thế mắng một cái còn chưa cập cái tiểu cô nương, cũng thật sự là quá ác độc, khiến người đều không nghe. Hồng Hà quận chúa khóc đặc biệt hung ác, Sở Ngọc Ương nhanh chóng hồng a, nói, đừng khóc đừng khóc, ngươi đừng để ý đến nàng, coi như là đánh rắm. Hồng Hà quận chúa cũng không phải sửa sang Sở Ngọc Ương, khóc tan nát cõi lòng. Hồng Hà quận chúa nghe nàng nói có nương sinh không cha nuôi, liền nhớ lại đến cha mẹ mình xác thực đều chết hết, khóc thì càng thương tâm. Đại lý tự cửa rối loạn tưng bừng, bên ngoài vây quanh một vòng nhìn náo nhiệt người, Lưu đại nhân đầu đều lớn rồi. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên đến đoàn người, phía trước mấy cái người hầu đem người quần đẩy ra, thỉnh mặt sau mặc cả người trắng áo lót nam nhân đi tới. Sở Ngọc Ương nghe đến thanh âm quen thuộc, dương mắt quên mất một chút, nhất thời vừa mừng vừa sợ a, không ao ước Triệu Hình Đoan lại đột nhiên xuất hiện. Triệu Hình Đoan làm hoàng đế sau, rất mặc ít bạch y, mặc quần áo này Sở Ngọc Ương nhớ rõ. Sở Ngọc Ương lần thứ nhất thấy Triệu Hình Đoan thời điểm, hắn mặc quần áo này. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Sở Ngọc Ương còn chưa có trở lại. Triệu Hình Đoan gọi người sau khi nghe ngóng, nguyên lai là gặp sự tình. Triệu Hình Đoan bên này chuyện đứng đắn cũng làm không sai biệt lắm, liền dự định xuất cung đi một chuyến, ngược lại đại lý tự cũng không xa, đem người cấp tiếp về. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu mang theo đoàn người cùng đi Triệu Hình Đoan xuất cung, đến thời điểm, trò hay còn không có kết thúc. Thật xa, bọn họ liền nghe được Hồng Hà quận chúa tê tâm liệt phế tiếng khóc. Triệu Hình Đoan đi tới phụ cận, đại gia nhìn đến rõ ràng, bất quá lúc trước Đoan Vương ra, bây giờ hoàng đế cũng chẳng có bao nhiêu người có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Ít nhất vị kia cố phu nhân sẽ không nhìn ra, chỉ cảm thấy Triệu Hình Đoan khí thế rất mạnh, bất quá quá tuổi trẻ, chỉ sợ không phải cái gì đại quan. Lưu đại nhân nhưng là nhận biết Triệu Hình Đoan, dù sao chính tam phẩm quan chức là muốn tiến cung vào triều, nơi nào có thể không nhận ra hoàng đế đến. Lưu đại nhân khiếp sợ trừng mắt, phù phù liền quỳ xuống, nhanh chóng dập đầu lại nói rằng, bệ hạ, lão thần không biết bệ hạ giá lâm, lão thần. Mọi người vừa nghe tất cả đều trợn tròn mắt, nơi nào còn dám trực tiếp Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, tất cả đều phù phù quỳ xuống. Sở Ngọc Ương còn thật không quỳ quá Triệu Hình Đoan. Dĩ nhiên, ở trên giường quỳ tư và vân vân, nhất định là không tính. Hắn nhìn tất cả mọi người quỳ xuống, mình và Hồng Hà quận chúa thật giống có chút hạc đứng trong bầy gà không thỏa đáng. Sở Ngọc Ương chính suy nghĩ, nếu không chính mình cũng quỳ một chút. Bất quá bị ủy khuất Hồng Hà quận chúa hiển nhiên đã không kịp đi quỳ, ngay lập tức liền đem vừa nãy hống nàng Sở Ngọc Ương cấp từ bỏ, ô ô khóc lóc chạy tới, một đầu đâm vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc, nói, Đoan ca ca, ngươi có thể phải cho ta làm chủ, kia cái gì thượng thư bộ lệ phu nhân, nàng mắng ta là, phải, ngược lại chính là nàng mắng ta, còn nói ta có nương sinh không cha nuôi, người nơi này cũng nghe được ngươi, ngươi có thể phải cho ta làm chủ. Sở Ngọc Ương nhìn lên, hắn cũng không quỳ, ghen tuông nảy sinh chạy tới, đem Hồng Hà quận chúa từ Triệu Hình Đoan trong lồng ngực víu đi ra, lòng nói ta còn không ở trước mặt người quang minh chánh đại ăn qua Triệu Hình Đoan đậu phụ đây, làm sao có thể gọi Hồng Hà quận chúa chiếm tiện nghi. Sở Ngọc Ương đem người mới đi ra, còn lặng lẽ chừng Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái. Triệu Hình Đoan không gọi người lên, mọi người cũng chỉ có thể quỳ, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, mới vừa rồi còn kêu gào cố phu nhân cũng đàng hoàng, quỳ trên mặt đất run rẩy không ngừng, sợ cơ hồ ngất đi. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu liếc mắt nhìn cố phu nhân, nói, bên đường nhục mà quận chúa, thực sự là thật là to gan. Quận chúa tuy rằng cha mẹ qua đời, bất quá thái hậu đau lòng quận chúa, đem quận chúa mang theo bên người giáo dưỡng. Cố phu nhân, ngươi đây rốt cuộc muốn mắng chính là ai? Không ngại thẳng nói ra. Cố phu nhân nào có lá gan đáp lời, chiến nguy nguy, một chữ cũng không nói ra được. Sợ đến dĩ nhiên hai mắt đảo một cái, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được nhà hắn Đoan Nhi thực sự hảo có khí chàng, không nhịn được nghĩ muốn vồ tới ôm lấy cọ một cọ. Bất quá bây giờ xác thực không phải lúc. Sở Ngọc Ương phạm hỏng ngoắc ngoắc ngón tay út, tại Triệu Hình Đoan trên mu bàn tay cọ một chút, nhất thời cảm thấy được hài lòng. Triệu Hình Đoan không có nhìn hắn, bất quá Sở Ngọc Ương rất nhanh liền cảm giác có người sờ soảng chính mình eo một chút, sợ đến hắn suýt chút nữa giao ra đây. Nhiều người như vậy, chỉ lo động tác nhỏ liền bị nhìn thấy. Triệu Hình Đoan nói, Cố gia sự tình, trẫm đã nghe nói, vụ án điểm đáng ngờ tầng tầng, vì không cho Cố gia đại công tử chết oan, trẫm mới cố ý hạ xuống khẩu dụ, nhượng Sở Ngọc Ương phụ trách phúc thẩm án này. 60, mắt thấy là thật hai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, mắt thấy là thật hai. Hoàng đế mở miệng nói như vậy, ai dám lại có thêm cái không chữ, tất cả đều lão lão thật thật cúi đầu. Triệu Hình Đoan nhìn lướt qua mọi người, còn nói, Cố phu nhân chỉ sợ là nhớ tử quá mức đã hôn mê, người đến đem Cố phu nhân đuổi về Cố phủ đi, nhượng Cố thượng thư hảo hảo chăm nom nàng. Đằng Sam lập tức khiến người đem ngất đi Cố phu nhân đuổi về Cố phủ đi, thuận tiện đem hoàng thượng lời nói cấp Cố đại nhân mang tới. Triệu Hình Đoan nói cái gì cho phải hảo chăm nom, nhưng thật ra là trong lời nói có chuyện, là khiến người đem hôm nay chuyện này nói cho Cố đại nhân, nhượng Cố đại nhân hảo hảo biết đến một chút, xen vào nữa giáo một chút hắn cái này thê tử. Cố phu nhân bị mang đi, Cố gia hạ nhân cũng đuổi theo sát rời đi, trung gian một chữ cũng không dám nói, tất cả đều quy quy củ củ, chấm suýt nửa quên mất, tất cả đứng lên thôi. Triệu Hình Đoan phất phất tay, nói, ngày hôm nay chấm tâm huyết dâng trào xuất cung nhìn một cái, còn liền thật làm cho chấm nhìn thấy sự tình. Này đại lý tự cửa, nhiều phái cái ít người trông coi, biệt người nào đều có thể tới đây nháo một hồi. Lưu đại nhân nhanh chóng xưng phải. Triệu Hình Đoan lúc này mới liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, lộ ra một cái mỉm cười. Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được phía sau lưng có chút lạnh cả người. Triệu Hình Đoan liền nói, liên quan với Cố thượng thư trưởng tử vụ án, chấm còn có chút không rõ, muốn hỏi một câu Sở tiên sinh. Sở tiên sinh cùng chấm tiến cung đi từ từ nói thôi. Sở Ngọc Ương, cỡ nào lý do quang minh chính đại, Sở Ngọc Ương không nghĩ hồi cung cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đầu một cúi, sau đó liền theo Triệu Hình Đoan đi. Đánh khóc thút thít nghẹn Hồng Hà quận chúa cũng ngoan, theo ở phía sau cũng trở về trong cung đầu đi. Vừa vào cửa cung, Hồng Hà quận chúa đã không thấy tăm hơi, chạy đi cùng Hoàng Thái Hậu cáo trạng đi. Hồng Hà quận chúa từ nhỏ đến lớn nơi nào bị người mắng như vậy quá, ủy khuất vô cùng. Hoàng Thái Hậu vừa nghe thậm chí có chuyện như vậy, tức giận đến suýt chút nữa đem bát trà cấp quăng ngã. Hồng Hà quận chúa còn chưa lấy chồng, bị bên đường như thế nhục mạ, khiến người nghe đi tâm lý không chắc nghĩ như thế nào. Hoàng Thái Hậu tức giận, an ủi Hồng Hà nửa ngày, sau đó từ trong cung gọi mấy cái chuyên môn phụ trách giáo dưỡng, sai khiến đến Cố thượng thư trong phủ đầu đi, chuyên môn giáo Cố phu nhân học giáo dưỡng, muốn học đầy một tháng. Cố phu nhân cũng là 40, 50 tuổi người, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu học giáo dưỡng lễ nghi, khiến người nghe thật sự là mất mặt. Bất quá đây chính là Hoàng Thái Hậu ý chỉ, ai dám cãi lời. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở lại trong cung đầu, bữa tối sớm liền chuẩn bị xong, luôn luôn tại trên lửa tiểu lửa nóng. Các thị nữ vội vàng đem thức ăn đã bưng lên. Sở Ngọc Ương cơm chưa ăn quá muộn, hiện tại bụng vẫn chưa đói. Nói, không phải trời tối mới gọi ta trở về sao? Sao lại như vậy sớm? Triệu Hình Đoan ung dung thong thả đang ăn cơm, nhíu mày nói, trời tối. Đúng rồi, đúng rồi. Sở Ngọc Ương gật đầu như đảo tỏi, nói, giờ tí cũng là trời tối. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức nở nụ cười, nói, cho nên nghỉ qua giờ tí mới trở về. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, làm sao có khả năng, ta chính là đánh so sánh. Sở Ngọc Ương xách ghế tựa hướng Triệu Hình Đoan bên người thu thập, nói, nhà ta Đoan Nhi vừa nãy xoái chết rồi, hảo có khí chẳng a, nhìn ta đều phải chảy nước dãi. Triệu Hình Đoan không lên tiếng, bất quá khóe miệng hiển nhiên là không thể ức chế hướng lên trên ngẩng đầu một chút. Sở Ngọc Ương còn nói, không biết Trang Mạc cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Nói không chắc hiện tại đã tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan cau mày nói, cái gì thời điểm có thể tỉnh? Triệu Hình Đoan còn không biết Trang Mạc bị đánh chỉ còn dư lại một hơi sự tình. Sở Ngọc Ương lập tức sinh động như thật cho hắn nói một lần, thêm mắm dặm muối e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Triệu Hình Đoan nghe, nói, Cố phu nhân nhi tử chết rồi, nàng có phản ứng như thế cũng không phải kỳ quái. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ngươi dĩ nhiên giúp nàng nói chuyện. Nàng còn lấy bạc hối lộ quan sai. Triệu Hình Đoan nói, cái này tự nhiên là không đúng. Chỉ nói riêng Trang Mạc hiểm nghi điểm này, đại gia tất cả đều tận mắt nhìn, nếu không phải ngẫm nghĩ, e sợ thật sự ai cũng không phát hiện được. Sở Ngọc Ương nói, vậy nói rõ ta tương đối thông minh. Triệu Hình Đoan không nói, cúi đầu ăn cơm. Sở Ngọc Ương nói, bất quá cũng là, nếu như dựa theo to lớn nhất người hưởng lợi suy tính tới nói, Cố đại công tử chết rồi, lớn nhất người hưởng lợi chính là Cố Trường Chi, dù sao Cố Thượng Thư Tam con trai, đã chết hai cái, chỉ còn lại Cố Trường Chi một cái. Cố phu nhân là nữ lưu hạng người, ở nhà chỉ có thể dựa vào nhi tử, hiện tại nhi tử không còn, cũng nên cái gì cũng bị mất. Nàng khẳng định cảm thấy được hung thủ chính là Trang Mạc cùng Cố Trường Chi, là Cố Trường Chi sai khiến Trang Mạc. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng bằng vào ta đối Cố Trường Chi biết rõ tới nói, hắn hoàn toàn không phải hữu dũng vô mưu người a, làm sao có khả năng nhượng Trang Mạc dùng biện pháp ngu như vậy đi giết Cố đại thiếu gia, đây không phải là hãm mình cùng bất lợi sao? Triệu Hình Đoan ăn no, buông đũa xuống, động tác ưu nhã sát tay, hỏi, làm sao cái biết rõ pháp? Sở Ngọc Ương vô tội trước mắt, nói, chính là một loại giải. Hai người ăn cơm xong, Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan cũng không có muốn đi nhìn tấu chương bộ dáng, hỏi, ngươi ngày hôm nay làm sao thong thả? Bận qua, Triệu Hình Đoan nói, ngươi đi ra ngoài hồi đó công phu, toàn bộ cũng đã hết bận. Nhanh như vậy, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói. Triệu Hình Đoan nói, ta cũng không như ngươi, đem sự tình kéo dài tới cuối cùng làm. Sở Ngọc Ương nói, vậy chúng ta tại sao không ở lại đại lý tự A, nói không chắc Trang Mạc đã tỉnh rồi. Chúng ta liền có thể hỏi một chút hắn lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên đi tới Sở Ngọc Ương trước mặt, nhìn hắn, nghiêm túc lại thâm tình thấp giọng nói rằng, đại lý tự quá nhiều người, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc cùng nhau. Sở Ngọc Ương nhất thời liền bị Triệu Hình Đoan cấp mê hoặc, trên mặt hồng phác phác có chút ngượng ngùng. Triệu Hình Đoan đã xoa bóp Sở Ngọc Ương uy hiếp, liền biết như thế đối phó hắn nhất là hữu hiệu. Triệu Hình Đoan thừa dịp Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng thời điểm, đi tới kề hắn, thân thủ ôm hắn bờ vai, sau đó nâng lên cằm của hắn, tại môi hắn thượng hôn một chút, động tác liền ôn nhu lại thâm tình. Sở Ngọc Ương đầu óc choáng váng, Triệu Hình Đoan từ từ đem ôn nhu hôn sâu sắc thêm, Sở Ngọc Ương không nhịn được thân thủ ôm ở bên hông của hắn, hé miệng phối hợp Triệu Hình Đoan ôn nhu hôn môi. Triệu Hình Đoan hô hấp trở nên ồ ồ, ngậm Sở Ngọc Ương đầu lưỡi không được mút vào, nghe đến người trong ngực phát ra không thể ức chế rên gì, liền muốn càng thêm dùng sức thậm chí là thô bạo đối xử hắn. Kỳ thực tương đối vu ôn nhu hôn tới nói, Triệu Hình Đoan càng yêu thích bá đạo đối xử Sở Ngọc Ương, thậm chí là đem người khi dễ đánh khóc thút thít nghẹn. Dù sao bình thời điểm, Triệu Hình Đoan tổng là bị Sở Ngọc Ương khí muốn chết, ở trên giường thời điểm, Triệu Hình Đoan liền yêu thích đem Sở Ngọc Ương khi dễ khóc lên, này chua thoải mái cảm giác, nhượng tâm tình của hắn khoan khoái. Bất quá xét thấy buổi trưa hôm nay bọn họ mới làm qua, hơn nữa ngày mai Sở Ngọc Ương còn muốn xuất cung chạy loạn, e sợ làm tiếp hắn hội không chịu nổi. Triệu Hình Đoan chỉ là hôn một cái hắn, sau đó đem người ôm vào trong lòng, bình phục một chút hô hấp. Hai người đều là thở hổn hển, bên ngoài người hầu vội và đi đến cửa. Cách môn nói rằng, bệ hạ, thái hậu mời ngài quá khứ dùng ăn khuya. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng, nghe đến người hầu mà nói liền tỉnh rồi, nói, ăn cái gì ăn khuya? Thời gian vẫn không tính là quá muộn, vào lúc này ăn khuya cũng không phải là không thể. Bất quá thái hậu cũng không có ăn khuya thói quen, Triệu Hình Đoan trở nên đau đầu, e sợ liền xếp đặt hồng môn yến. Triệu Hình Đoan nói, ngươi đi hồi thái hậu, chấm vội vàng phê tấu chương, mới vừa dùng bữa tối, ăn khuya không ăn được, liền không qua đi quấy rầy. Người hầu nghe lập tức đáp ứng, sau đó vội và đi hồi bẩm Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu ở đâu là muốn mời Hoàng đế đi ăn khuya, mà là ngày hôm nay đem thừa tướng nữ nhi ngủ lại ở trong cung đầu, muốn cho Hoàng đế cùng nàng tăng tiến một chút tình cảm. Hoàng Thái Hậu đối này Trần Tiểu Thư đặc biệt có hảo cảm, cảm thấy được đại gia khuê tú văn văn tĩnh tĩnh, dáng dấp đoan chính, tuổi cũng là thích hợp, thật sự là càng xem càng yêu thích. Bất quá nghiêm chỉnh ngày, Hoàng đế không phải bận cái này chính là bận cái kia, chính là để cho không đến. Vào lúc này người hầu lại đi về trùng lập, nói Hoàng đế vội vàng phê tấu chương tới không được. Trần Tiểu Thư vừa nghe, thiện giải nhân ý nói, Thái Hậu, Hoàng thượng cần chính là chuyện tốt đây. ở một bên Tác Bồi còn có Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa chạy tới Thái hậu nơi này cáo trạng, sau đó liền bị lưu lại đồng thời tán gẫu. Thái hậu nói, Hồng Hà quận chúa cùng Trần tiểu thư niên kỳ không sai biệt lắm, nhất định có thể chơi đến cùng đi, phải hảo hảo ở chung và vân vân. Tuy rằng hai người bọn họ số tuổi là không sai biệt lắm, bất quá tính cách này cũng kém nhiều lắm. Hồng Hà quận chúa mí mắt nhảy vụt, sau đó liền nghe Trần tiểu thư lôi kéo nàng tán gẫu một ít thi từ ca phú đồ vật. Hồng Hà quận chúa cảm thấy được nhức đầu không thôi. Hồng Hà quận chúa nói mình không hiểu lắm thi từ ca phú. Trần tiểu thư liền nở nụ cười, nói không quan trọng, nữ hài tử không mới chính là đức, thi từ ca phú cũng không có gì. Sau đó lôi kéo Hồng Hà quận chúa bắt đầu nói thêu nữ công nhân. Hồng Hà quận chúa càng đau đầu hơn, nàng liền căn bản không có sờ qua châm, làm sao thêu thẳng tắp đều không rõ ràng, chớ nói chi là khác. Ngồi một hồi Hồng Hà quận chúa liền ngồi không yên, tìm cái cớ chạy mất, hướng Triệu Hình Đoan đại điện chạy đi, một đường trách trách vụ vụ đã tới rồi. Người hầu nhìn là Hồng Hà quận chúa, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nói rằng, quận chúa thỉnh chờ một chút, ta đây liền đi bẩm báo.